Cực phẩm thần y, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640 đột nhiên. Tôi vừa nghe Trần Gia Bảo biểu hiện nói tiếp. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo của tôi đánh cuộc. Từ giờ phút này trở đi không ai có thể nằm xuống. Chỉ cần anh nghe được ba chữ Trần Gia Bảo, anh nên chủ động lui ra ngoài. Nếu không sẽ tự chuốc lấy rủi ro. Sau cùng, Trần Gia Bảo phất tay áo và ngồi trở lại bàn. Dường như cũng lười nhìn Thái Vũ một lần nữa. Thái Vũ sắc mặt thay đổi trầm trọng. Muốn cứu nó, vội vàng nói. Bác sĩ Bảo, đừng. Đột nhiên, Chu Cảnh Vân chủ động tiến lên một bước. Đứng trước mặt anh, trầm giọng nói. Thái Vũ, tôi xin thua cược. Vì anh đã thua bác sĩ Bảo, tôi hy vọng anh có thể hoàn thành cược và rời khỏi đây. Nếu không, nếu tôi yêu cầu anh rời đi, tôi e rằng điều đó sẽ làm tổn thương đến khuôn mặt của thầy Chiêm Vũ của anh trong tương lai. Chủ tịch Chu, Thái Vũ khóe miệng đầy chua xót. Anh ta biết mình đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Dù có cưỡng bức anh ta cũng chỉ chuốc lấy nhục nhã. Chỉ có thể bỏ đi trong tuyệt vọng. Thậm chí chiếc Leonardo da Vinci được mua với giá 100 triệu đồng tiền Việt Nam cũng rất giá. Sau khi Chu Cảnh Vân và những người khác ngồi xuống bàn ăn một lần nữa, Chu Cảnh Vân cười và nói: "Chà, bây giờ người gây ra rắc rối cuối cùng đã rời đi. Mọi người có thể ăn mừng bác sĩ Bảo càng nhiều càng tốt." Thái Vũ cũng là một người tuổi trẻ tài cao nhưng đầu óc hơi hẹp hòi. Thật đáng tiếc, Trần Gia Bảo cười nhẹ và nâng ly uống rượu. Chẳng mấy chốc, bầu không khí trên bàn rượu lại nóng lên. Dường như Chu Cảnh Vân cố tình hỏi chuyện phiền phức. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Sau vài chén rượu, mặt Kiều Phượng Hoa đỏ bừng. Mặt mũi đỏ bừng, cô ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo. Trong lòng cảm thấy vui vẻ. Chợt nhớ ra một câu. Tò mò hỏi. Mà Gia Bảo, em vẫn chưa nghĩ ra. Chưa hiểu tại sao anh còn không nhìn vào Leonardo da Vinci. Và anh đã chắc chắn rằng Leonardo da Vinci do Thái Vũ mang tới là giả. Nếu anh ta thực sự tìm thấy bản gốc thì sao? Ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, Chu Cảnh Vân, Kiều Phượng Hoa và những người khác nhìn Trần Gia Bảo lần lượt, cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Tuyệt đối không thể. Trần Gia Bảo nhấp một ngụm rượu nhẹ cười. Bởi vì Leonardo da Vinci thật được thầy tôi cất giữ trong núi từ lâu. Gì? Những tác phẩm đích thực vô giá của Leonardo da Vinci đã được thầy của Trần Gia Bảo sưu tầm. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, nó giống như sấm sét trên mặt đất. Chu Cảnh Vân đứng lên, run giọng hỏi: "Bác sĩ Bảo, anh, nhưng những gì anh nói là sự thật?" "Đó là sự thật." Trần Gia Bảo gật đầu khẳng định. Chu Cảnh Vân và những người khác hoàn toàn bị sốc. Không ngạc nhiên khi Trần Gia Bảo đã chắc chắn rằng Mona Lisa của Thái Vũ phải là giả. Và không có gì ngạc nhiên khi Trần Gia Bảo có thể sao chép một cách sống động. Hóa ra tác phẩm chân thực thực sự đã được thầy của Trần Gia Bảo thu thập từ lâu. Chu Cảnh Vân càng ngạc nhiên hơn và thậm chí còn tự hào hơn. Để có thể đào tạo ra những tài năng trẻ như tài năng tuyệt vời của bác sĩ Bảo, thì thầy của bác sĩ Bảo cũng phải là một ẩn sĩ lão luyện. Thật hợp lý khi nghĩ rằng Leonardo da Vinci được thầy sưu tầm, nhưng tôi có một yêu cầu không thông cảm. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi có thể nhìn thấy tính xác thực của Leonardo da Vinci, được không? Chu Cảnh Vân hào hứng nói. Vấn đề này, tôi sợ không làm được. Trần Gia Bảo lắc đầu. Tại sao? Chu Cảnh Vân vội vàng hỏi. Trần Gia Bảo có chút hối hận và có chút xấu hổ nói. Mấy năm trước tôi ở trên núi rất vội vàng, chưa kịp tìm giấy vệ sinh. Tôi liền đem Leonardo da Vinci cùng một số bức tranh thư pháp khác vào toilet, dùng làm giấy vệ sinh. Bản gốc của Leonardo da Vinci thực sự được dùng làm giấy vệ sinh. Cách chương.